Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 346, giết người Chu Tâm. Lão đại, này hai mọi người rất mạnh a, xa xa quan sát Tống Siêu đoàn người. Nhìn Ronan cùng Drax thế lực ngang nhau chiến đấu. Lúc này John Sen vào nói, ta thật giống đánh không lại. Bobby ủ rũ âm thanh cũng vang lên. Tống Siêu gật gù, hết cách rồi. Nhìn về phía trước Drax cùng Ronan, tuy rằng không có cái gì laser a loại hình đại chiêu, chỉ cần là quyền cước tương giao, liền dẫn đến phụ cận phòng ốc sụp đổ. Cách đó không xa chiến hạm cũng là bị va lõm tiến vào. Có thể thấy được này hai người quyền cước cường độ, cái kia không phải người bình thường a. Có điều không cần muốn ủ rũ, này hai mọi người là tiếng tăm lừng lẫy người, ăn muối đều so với các ngươi ăn cơm còn nhiều. Có điều sau đó các ngươi muốn cho mình động lực, ở trái đất có thể xưng bá, thế nhưng ở trong vũ trụ không tính là gì. Mượn cơ hội này Tống Siêu cũng thuận tiện quán điểm canh gà. Cho đến ngày nay, Tống Siêu thực lực vượt xa khỏi bọn thủ hạ trưởng thành tốc độ. Đối với người phía dưới, Tống Siêu hiện tại chỉ yêu cầu bọn họ có thể lại vũ trụ này xưng bá lên, bảo vệ cẩn thận đại bản doanh của hắn. Lão đại, chúng ta gặp cố gắng gấp bội. Canh gà có lúc cũng rất hữu hiệu, đặc biệt là có đối chiếu thời điểm. Nhìn đối diện một quyền một cước như vậy mãnh, bọn tiểu đệ cảm giác mình coi như mặc vào chiến giáp, phỏng chừng đều có thể bị đánh ra xuất huyết bên trong. Tống, này hai người, chúng ta giúp ai? Những binh sĩ kia, thật giống ở lục soát cái gì. Vẫn lẳng lặng kéo Tống Siêu cánh tay Clarice, lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Bobby, John, toàn bộ các ngươi đi giải quyết đi binh sĩ. Nơi này ta đến đây đi. Thực lực các ngươi không đủ. Tống Siêu nghe vậy, trực tiếp đối với thủ hạ dặn dò. Được rồi, lão đại, quãng thời gian này mãi cho đến nơi phi hành, không có thời gian động thủ. Đã sớm ngứa tay. John nghe vậy xoa bóp nắm đấm rung động đùng đùng nói rằng. Nắm chặt cút đi. Tống Siêu giả vờ ghét bỏ phất tay đuổi người. Hết sức chăm chú nhìn phía trước đại chiến hai người. Chủ yếu là xem Destroyer, Drax. Người này, hiện nay tuy rằng còn không thấy phi hành, thế nhưng loại này sức chiến đấu, hiện nay cùng vũ trụ tam đại quốc một trong Kree đế quốc Accuser Ronan đánh hòa nhau, có thể thấy được tuyệt đối không phải trong điện ảnh vai hề. Mèo quào thủ đoạn Drax, nên đúng là manga bên trong siêu cấp boss Destroyer, Drax. Làm sao, người coi trọng cái này tráng hán? Clarice nhìn Tống Siêu quan tâm cái kia ở trần tráng hán càng nhiều. Từ khi cùng Tống Siêu quan hệ thân mật sau, nàng hiểu rõ Tống Siêu càng ngày càng nhiều. Lúc này tự nhiên biết người đàn ông này nên coi trọng người này. Muốn thu phục đối phương, xem một chút đi, có chút khó. Tống Siêu lắc đầu một cái. Clarice rất nhiều chuyện không biết, Tống Siêu không có cách nào nói rõ. Destroyer, Drax nhưng là cùng Thanos có cựu oán. Mặc dù là Ronan giết Drax thê tử cùng con gái, thế nhưng cái kia cũng là bởi vì Thanos mệnh lệnh. Vì lẽ đó Drax cũng ghi nhớ mối hận Thanos. Chỉ chờ trước tiên giết chết giết vợ nữ trực tiếp hung thủ Ronan, lại đi tìm Thanos báo thù. Còn đối với Thanos, Tống Siêu cũng là có thu phục tâm thái. Ánh mắt của hắn không chỉ nhìn thấy cái này Marvel vũ trụ, đa nguyên vũ trụ có chính là, hà tất chỉ trước mắt vũ trụ đây. Có thu hay không phục là một chuyện, có hay không thu phục tâm tư, lại là một chuyện khác. Nếu như Thanos là đơn thuần điên cuồng giết người, ác bá, không chuyện ác nào không làm người, khả năng Tống Siêu không có hứng thú thu phục người như vậy. Người như vậy, vậy tuyệt đối là sau đầu có phản cốt, tên khốn kiếp, kẻ vô ơn bạc nghĩa, phản loạn tỷ lệ 100%. Thế nhưng Thanos người này, người rất khó định nghĩa hắn. Hắn tuy rằng giết người vô số, thế nhưng hắn chính là một loại lý tưởng, một loại lại người khác xem ra là đầu óc có vấn đề lý tưởng. Đi phấn đấu, đi nỗ lực, Thanos từ nhỏ mắt thấy chính mình chủng tộc hành tinh bởi vì tài nguyên khô cạn, dẫn đến chủng tộc tuyệt diệt. Liền thông minh khoai lang tinh, sản sinh một loại suy nghĩ. Hành tinh có thể tài nguyên khô cạn dẫn đến hủy diệt. Như vậy toàn bộ vũ trụ đây, có phải là có một ngày cũng sẽ bởi vì tài nguyên khô cạn mà hủy diệt đây? Liền vĩ đại, cao thượng lý tưởng sản sinh. Vì vũ trụ này, Thanos đi tới giết người vô số con đường, đầy tay máu tanh, chỉ vì cứu lại vũ trụ này. Tuy rằng theo người khác hắn là đao phủ thủ, đồ tể, ác ma, thế nhưng Thanos tâm lý nhưng không có bởi vì người ngoài cái nhìn mà đối với ý nghĩ của chính mình. Nghi vấn, sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Thanos cảm thấy đến trách nhiệm của hắn là vũ trụ, là đại yêu, mà không phải tiểu yêu. Vì thế, dù cho hắn yêu tha thiết con gái của chính mình Gamora, thế nhưng vì vũ trụ, hắn như cũ tự tay giết chết Gamora, liền vì được đá vô cực ở trong, sản sinh trí tuệ đá linh hồn. Đá linh hồn có tự mình tư tưởng, yêu cầu muốn có được nó, nhất định phải nắm trí yêu nhân sinh mệnh, đến trao đổi, liền Thanos, vì đại yêu, bỏ qua tiểu yêu, vì vũ trụ, giết chết yêu nhất con gái Gamora. Vì thế, có thể chảy máu chảy mồ hôi, chưa từng chảy qua lệ Thanos, giết chết Gamora sau, lưu lại nhân sinh ở trong lần thứ nhất nước mắt. Người như vậy, có thể bị Thanos tàn sát quá người, bao quát thân nhân của bọn họ, gặp căm hận, chửi bới, cừu thị Thanos. Thế nhưng Tống Siêu rất khó nói Thanos là cái không chuyện ác nào không làm người. Dù sao Thanos lý tưởng, lại Tống Siêu xem ra, tuyệt đối là đúng, đáng tiếc thủ pháp thô giáp. Vừa nhìn chính là không có trải qua viêm hoàng 5.000 người câu hỏi hun đúc người. Nếu như muốn thu phục Destroyer Drax, vậy thì phải hóa giải đi hắn cùng Thanos trong lúc đó cừu hận. Nếu như muốn thu phục Thanos, vậy thì phải để Thanos cảm thấy cho hắn hiện tại làm việc không phải rất hoàn mỹ mới được. Những này Tống Siêu đều cần nhiều suy nghĩ dưới. Món đồ gì cũng không làm khó được một cái viêm hoàng người. Lại Tống Siêu suy nghĩ những này thời điểm, hiện trận chiến đấu đã phi thuyền sốt ruột. Drax cùng Ronan, dĩ nhiên 5 năm mở. Bởi vì Drax cừu hận tâm, dẫn đến hắn rất liều mạng. Tình nguyện nhiều ai Ronan đánh hai dưới, cũng phải đánh trở về một chuyến. Hai người hiện tại đều là khóe miệng mang huyết, đều chuẩn bị nhắm vào tên kẻ địch kia. Chiến trường một mặt khác, Nebula nhìn tình hình trận chiến không đúng, quay về còn sót lại đến mấy người lính, đột nhiên dặn dò lên: Tống Siêu, đối diện muốn đánh lén. Clarice phát hiện tình huống này, vội vàng hướng Tống Siêu nói rằng. Tống Siêu ngẩng đầu nhìn lại, hiểu rõ tất cả, gật gù, thế nhưng cũng không có động tác. Giết người, sợ nhất chu tâm, thu phục người, cũng là muốn thu phục đối phương trái tim, cho nên mới có thời cổ 7 lần bắt 7 lần tha điển cố. Lúc này Drax cũng không có bị thua, lúc này đứng ra, hiệu quả không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Rác rưởi, thương cho ta, Nebula mắng một câu sau, đưa tay đoạt lấy bên người trong tay binh lính súng laser, nhắm vào Drax. Những binh sĩ này, bởi vì kiêng kỵ Ronan, chậm chạp không dám nổ súng, vạn nhất ngộ thương Ronan, lấy Ronan hung tàn, những người này một cái đều chết hết. Chính đang chiến đấu Drax, cảm giác được mặt sau có động tĩnh, vừa định né tránh, phát hiện không kịp, trực tiếp bị bắn đánh bay ra ngoài, nằm trên đất, phun ra một ngụm máu lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.